Cực phẩm thần y, chương 1453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1453 Cung Thiên Kinh nhìn Đạm Đài Thái Vũ. Bất mãn nói, cô Đạm Đài Thái Vũ, cô biết mình đang nói gì không? Đạm Đài Thái Vũ, tôi đại diện cho Ngô Uyển Tu Inh. Tôi muốn cứu Trần Gia Bảo. Còn xin anh cung thu tay lại. Ngô Uyển Tông sẽ ghi nhớ ân tình này của anh cung. Đạm Đài Thái Vũ nói lại một lần. Giọng cũng cao hơn một chút. Cô ta và Trần Gia Bảo còn hẹn một trận chiến 3 năm sau. Trận chiến này đối với Đạm Đài Thái Vũ cực kỳ quan trọng. Tính khí của Đạm Đài Thái Vũ rất kiêu ngạo. Trước khi trận chiến phân thắng bại thì cô ta sẽ không để Trần Gia Bảo chết trong tay người khác. Vì vậy ngay cả khi đối mắt với cường giả truyền kỳ như Cung Thiên Minh, Đạm Đài Thái Vũ cũng sẽ bảo vệ Trần Gia Bảo. Hề Vũ Triều và những người khác nhìn nhau. Ngô Uyển Tông là một môn phái võ thuật cao cường. Dù bọn họ xuất thân từ gia đình giàu có ở tỉnh Ngọc Vân, thì căn bản không phải là đối thủ của nhân vật lớn như Ngô Uyển Tông. Bây giờ Đạm Đài Thái Vũ lại dùng danh nghĩa của Ngô Uyển Tông để bảo hộ Trần Gia Bảo. Trong lòng bọn họ có chút sợ hãi, không dám ra tay với Trần Gia Bảo. Có thể nói, tình hình phát triển như bây giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Kinh Gia Minh đứng trên đỉnh núi, vô cùng kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Ông ta thực sự không ngờ được, Đạm Đài Thái Vũ lại giúp Trần Gia Bảo. Không ngờ Đạm Đài Thái Vũ lại quen biết với Trần Gia Bảo. Tôi vẫn trông cậy vào Đạm Đài Thái Vũ báo thù. Sớm biết như vậy, từ đầu không nên nhờ Đạm Đài Thái Vũ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng may là còn có anh cung làm chủ. Hy vọng anh cung không sợ hãi Ngô Uyển Tông, mà trực tiếp giết Trần Gia Bảo ở đây. Nghĩ đến chuyện này, Kinh Gia Minh nhìn xuống Cung Thiên Kinh, chờ quyết định của Cung Thiên Kinh. Trong rừng trúc, đôi mắt của Cung Thiên Kinh sắc bén, nhìn thẳng vào Đạm Đài Thái Vũ, khí thế mạnh mẽ, bao trùm cả rừng trúc. Terai Chika và Takashima Seira chỉ là người bình thường, bị khí thế ảnh hưởng. Họ chỉ cảm thấy chóng mặt, tức ngực khó thở, suýt nữa đứng không vững. Đạm Đài Thái Vũ nhìn thẳng Cung Thiên Kinh, dũng cảm quan sát ông ta. Tuy sắc mặt có hơi tái, nhưng vẫn đứng hiên ngang, cầm kiếm một cách kiêu hãnh, chưa từng nhún nhường. Trần Gia Bảo nhíu mày. Tuy nói anh và Đạm Đài Thái Vũ không phải kẻ thù cũng chưa phải là bạn. Càng không biết tại sao Đạm Đài Thái Vũ lại muốn giúp anh. Nhưng bây giờ hai người họ lại đứng trên một chiến tuyến. Trần Gia Bảo bước lên phía trước, đi đến bên cạnh Đạm Đài Thái Vũ. Vận chuyển pháp môn, vô cực quyền, toát ra một phần nội lực, áp chế hóa khí trên người Cung Thiên Kinh. Áp lực của Đạm Đài Thái Vũ được giảm bớt. Thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm ơn nhìn Trần Gia Bảo. Cung Thiên Kinh nhíu mày, thấp giọng nói, cô Đạm Đài Thái Vũ, tôi muốn biết, tại sao cô lại muốn bảo hộ Trần Gia Bảo. Đạm Đài Thái Vũ thu lại sắc mặt, cao giọng nói, về chuyện này, thứ cho tôi không thể nói. Tóm lại hôm nay Ngô Uyển Tông muốn bảo vệ Trần Gia Bảo. Ai dám đụng đến Trần Gia Bảo, thì chính là kẻ thù của Ngô Uyển Tông. Tuy Đạm Đài Thái Vũ không nói lý do cụ thể, nhưng nhóm người Hề Vũ Triều nhìn Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ giống như một đôi tình nhân. Trong lòng như giác ngộ, lẽ nào Đạm Đài Thái Vũ thích Trần Gia Bảo, hay Trần Gia Bảo là người của Ngô Uyển Tông, cho nên Đạm Đài Thái Vũ mới bảo vệ Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, nhóm người Hề Vũ Triều muốn ói ra máu. Chết tiệt! Thì ra Trần Gia Bảo có núi dựa là Ngô Uyển Tông. Khó trách một mình lại dám vào tỉnh Ngọc Vân. Đến 10 đại gia tộc cũng không để vào mắt. Cung Thiên Kinh cho rằng Đạm Đài Thái Vũ thích Trần Gia Bảo. Trong lòng bận tâm, không dễ đẩy Trần Gia Bảo vào tuyệt vọng. Nhưng đây là cơ hội tốt để giết Trần Gia Bảo. Nếu mà bỏ qua thì thật quá đáng tiếc. Chưa nói đến, chuyện hôm nay rốt cuộc đã như vậy. Ai có thể đảm bảo sau khi anh trở thành cường giả truyền kỳ, sẽ không quay lại tỉnh Ngọc Vân báo thù. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không khi có gió sẽ mọc lại. Cách chương.